Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, Ô Long. Đế Tuấn lời nói để ngay tại trong cuồng phong xốc xếch Bạch Trạch lấy lại tinh thần. Hắn há to miệng, nói, cái kia, bệ hạ, nghe được Bạch Trạch mở miệng, không chờ hắn nói hết lời. Đế Tuấn liền khoát tay chặn lại, trầm giọng nói, Bạch Ái Khanh, ngươi yên tâm, lần này trẫm không trách ngươi, là trẫm không có dự liệu được bọn hắn thế mà lại sớm như vậy tới. Tội không tại ngươi, nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Bạch Trạch không khỏi có chút cảm động, nhưng hắn vẫn là nói, không phải, bệ hạ, nhưng mà, Đế Tuấn vẫn là không có cho hắn nói hết lời cơ hội. Bạch Ái Khanh, không cần nhiều lời, chấm đem bọn hắn đuổi trở về là được rồi. Vì thiên đình thanh danh, chấm có gì tiếc chút này mặt mũi. Lời vừa nói ra, liền luôn luôn không quen nhìn Đế Tuấn côn bằng trong mắt cũng hiện lên một chút tán thưởng. Cái này Đế Tuấn, không hổ là thiên đình chi chủ. Bạch Trạch còn muốn nói điều gì? Nhưng là Đế Tuấn đã hóa thành một vệt kim quang biến mất nóng vội phía dưới. Hắn nhưng là trực tiếp vận dụng kim ô hóa hồng chi thuật. Nhìn xem nháy mắt liền biến mất ở Nam Thiên Môn bên ngoài Đế Tuấn. Bạch Trạch gấp dậm chân. Đông Hoàng bệ hạ, yêu sư đại nhân, các người nhanh đi đem bệ hạ đuổi trở về a. Kim ô hóa hồng chi thuật chính là nhất đẳng độn thuật. Có thể đuổi kịp Đế Tuấn, chỉ sợ chỉ có đồng dạng nắm giữ kim ô hóa hồng chi thuật Đông Hoàng Thái Nhất hoặc là đồng dạng am. Hiểu tốc độ côn bằng, lại nói Bạch Trạch hiện tại cũng là bó tay rồi. Nhân ra ngay tại thiên đình bên trong, ngươi đuổi theo ai vậy? Thấy Bạch Trạch dạng này, Đông Hoàng Thái Nhất đi đến Bạch Trạch bên người. Vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai nói, Bạch Trạch. Ta biết ngươi lo lắng thanh danh của đại ca, nhưng đây là đại ca chính hắn lựa chọn, ta tôn trọng lựa chọn của hắn. Đồng thời, côn bằng cũng là vuốt râu nói, Đế Tuấn đạo hữu lần này hành động, nhưng là nên được thiên đình chi chủ thân phận. Bạch Trạch đã nhanh muốn khóc lên, thế nhưng là, vị kia yêu quân đại nhân cùng Tây Vương mẫu đại nhân ngay tại thiên đình bên trong a. Bệ hạ hắn đuổi theo ai đây? Bạch Trạch lời vừa nói ra. Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy còn có côn bằng đều là sắc mặt cứng đờ. Đông Hoàng Thái Nhất càng là một phát bắt được Bạch Trạch cổ áo chất vấn. Ngươi nói cái gì? Bạch Trạch vẻ mặt cầu xin đem sự tình vừa rồi nói một lần. Nghe xong chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, côn bằng còn có Phục Hy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hợp lấy nhân ra căn bản không có trách bọn họ cấp bậc lễ nghĩa không chu toàn ý tứ. Là bọn hắn lấy tiểu nhân bụng độ quân tử tâm. Đông Hoàng Thái Nhất càng là khó thở. Loại chuyện này ngươi làm sao không nói sớm a? Bạch Trạch vẻ mặt cầu xin. Thần là muốn nói a. Thế nhưng là vừa rồi bệ hạ không cho ta cơ hội nói a. Đông Hoàng Thái Nhất nhớ tới vừa rồi Bạch Trạch hai lần muốn nói chuyện cũng bị Đế Tuấn chặn lại. Trở về, yên lặng buông lỏng ra Bạch Trạch. Côn bằng, Phục Hy thì là ngẩng đầu nhìn trời thế mà náo loạn như thế đại nhất cái ô long. Em đi thật là mất mặt a. Khóe miệng co giật một chút. Đông Hoàng Thái Nhất nói, ta đi đem đại ca đuổi trở về. Nói xong. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là hóa thành một vệt kim quang biến mất tại Nam Thiên Môn bên ngoài. Chỉ để lại nhìn nhau không lời côn bằng. Phục Hy cùng khóc không ra nước mắt Bạch Trạch. Mấy ngày sau, đầy bụi đất Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn về tới ngạch Nam Thiên Môn bên ngoài. Nhìn vẻ mặt lo sợ bất an đứng tại Nam Thiên Môn bên ngoài chờ lấy Bạch Trạch. Đế Tuấn mặt đen lên. Hắn biểu thị không muốn nói chuyện, lại nói, nếu không phải Đông Hoàng Thái Nhất kịp thời đuổi kịp hắn. Hắn nói không chừng liền chạy tới Bắc Cầu Lô Châu được không? Mất mặt a, bất quá, thở dài, Đế Tuấn vẫn là đi đến Bạch Trạch bên người, vỗ vỗ Bạch Trạch bả vai lấy đó cổ vũ. Yên tâm đi, Bạch Ái Khanh, lần này là trẫm chính mình sai lầm. Trẫm không trách ngươi, chỉ là đồng dạng không trách ngươi. Trước đó hai lần nghe tràn ngập hào hùng, lần này nhưng là không hiểu làm người thấy chua xót. Dù sao Côn Bằng là cảm thấy có chút muốn cười, nhìn thoáng qua nén cười Côn Bằng, còn có một mặt bất đắc dĩ phục hy. Đế Tuấn nói, lần này Thẩm Quy đạo hữu cùng Thái Diệu đạo hữu không trách tội, là bọn hắn rộng lượng, nhưng là những người khác chưa hẳn giống như này dễ nói chuyện. Vì lẽ đó, ta cảm thấy còn lại mấy ngày nay chúng ta mấy người vẫn là đều ở nơi này nhìn xem đi, để tránh lại có vị nào sớm đến. Nghe được Đế Tuấn nói như vậy, Côn Bằng cùng Phục Hy cũng đều không có phản đối, đều là nhẹ gật đầu. Dù sao, tại một chỗ khô đứng mấy ngày, đối với một giới phàm tục tới nói khả năng có vẻ cực kỳ dài lâu, nhưng là đối bọn hắn tới nói bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Nhưng mà, thẳng đến cuối cùng một ngày trước, Đế Tuấn mấy người nhưng là không có nhìn thấy trừ Thẩm Quy cùng Hổ Nữ bên ngoài bất luận cái gì. Một tên chuẩn thánh đến, hiển nhiên, những người này đều là chuẩn bị đến cuối cùng một ngày trở lại. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn mấy người không khỏi có chút u oán. Quả nhiên, cũng không phải là chúng ta sai lầm cái gì, chỉ là bởi vì hai vị kia quá kỳ hoa sao? Cái khác đại năng cũng đều là sĩ diện a. Liếc mắt nhìn nhau, đã đều thấy được lẫn nhau trong mắt cười khổ. Kia Tây Vương Mẫu Thái Diệu chân nhân tâm như trẻ sơ sinh thì cũng thôi đi. Dù sao nhân gia bề ngoài liền là một cái tiểu nữ hài, trước đó biểu hiện đại gia cũng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng là, người Thẩm Quy đường đường Bắc Minh yêu quân cũng đi theo nàng cùng một chỗ náo. Ai, thời gian đi vào cuối cùng một ngày này, nhận được mời, lại chậm chạp không có mặt đường một đám hồng hoang đại năng phảng phất hẹn xong. Lần lượt đi tới thiên đình, trong đó tương đối nổi danh có Đông Thắng Thần Châu Côn Luân Tam Thanh, Tây Nghiêu Hạ Châu Linh Sơn Hai Đảo, Tây Nghiêu Hạ Châu Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử, Hỏa Ân Động Hồng Vân Đạo Nhân, U Minh Huyết Hải Minh Hà Lão Tổ vân vân. Những người này hoặc là ôm ai cũng không muốn trêu chọc người hiền lành tâm tư, hoặc là ôm nhìn thiên đình trò cười tâm tư, hoặc là ôm xem náo nhiệt dự định. Dù sao, thực tình tới chúc hạ thiên đình thành lập, có thể nói là một cái cũng không có. Dù sao, Vu tộc cùng muốn thành lập thiên đình Đế Tuấn bọn người ở giữa mâu thuẫn có thể nói là mọi người đều biết. Đế Tuấn muốn thành lập thiên đình vẫn là tại Bất Chu Sơn Đỉnh, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Vu tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không nói đến khách tới đều là đều mang tâm tư, thiên đình bên này Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Phục Hy, Côn Bằng tự mình đón lấy, cấp bậc lễ nghĩa chu đáo, không nửa phần không ổn. Mà lúc này đây, Thẩm Quy cùng Hổ Nữ đã tại thiên đình ăn uống thả cửa hơn 10 ngày đợi đến tất cả khách tới. Tất cả đều ngồi xuống ngồi vào vị trí. Cuộc thịnh yến này cũng liền nên chính thức bắt đầu. Chỉ là, nhìn xem hàng trước hai cái không vị, ngồi tại chủ vị Đế Tuấn không khỏi nhíu nhíu mày. Mặc dù nói là người đến đều khách, nhưng là bởi vì thân phận khác biệt, vị thứ vẫn là có khác biệt. Hàng trước nhất chỗ ngồi tự nhiên là cho Tam Thanh chờ hồng hoang đại năng chuẩn bị. Nhưng mà, hiện tại những người khác đến đông đủ, sớm nhất đi vào thiên đình hai vị kia làm sao ngược lại không thấy. Không đợi Đế Tuấn đặt câu hỏi, sớm có người phục vụ bước nhanh đi vào Đế Tuấn bên người, đưa lỗ tai nói vài câu. Nghe vậy, Đế Tuấn khóe miệng hơi rút, dựa theo người phục vụ lời giải thích, vị kia yêu quân còn có vị kia Tây Vương Mẫu, từ khi đi tới thiên đình sau, mỗi ngày đều là ăn uống thả cửa, mười mấy ngày xuống, hiện tại đã say hôn mê, ngay tại một tòa trong thiên điện ngủ say. Cắn răng, Đế Tuấn cảm thấy có chút đau dạ dày,